Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 716. Thời không tọa độ, tiếng bước chân từ tiền phương truyền đến. Quách Đại Bàn mang theo đi một mình vào thành chủ phủ. Giả Niệm lập tức theo chủ vị đứng lên lộ ra không hiểu cùng thần sắc nghi hoặc. Nếu là tính toán thời gian, người này hẳn là đã lâu không gặp. Giả quân đoàn trưởng còn mạnh khỏe, Hà Đô Úy, Giả Niệm đối Hạ An nói. Ngay sau đó theo chủ vị đi tới, trên mặt không hiểu thần sắc càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Người này vô sự không đăng Tam Bảo Điện, lần này đến đây chẳng lẽ lại có cái gì đại sự sắp xảy ra sao? Vẫn là kể một ít không biết biến cố, chuyện này giao cho ngươi, dù sao ta là bất kể. Cũng không có năng lực đi ống Quách Đại Bàn đối Giả Niệm oán trách. Giả Niệm hồ nghi nhìn xem Quách Đại Bàn, sau đó lại nhìn về phía Hạ An, lộ ra thần sắc mờ mịt, êm đẹp vì sao lại nói câu nói này. Chẳng lẽ hắn cho Quách Đại Bàn xảy ra điều gì nan đề? Nhìn xem Giả Niệm thần sắc, Hạ An thoáng có chút xấu hổ. Vừa rồi ta ngay tại hướng Quách Đại Bàn đòi hỏi một kiện liên quan đến thiên ngoại thiên vận mệnh. Vật phẩm, nghĩ không ra lại bị hắn đủ kiểu cản trở, ta đã cùng ngươi nói 100 lần. Món kia vật phẩm không trong tay ta, mà lại ngươi cũng đừng nói khoa trương như vậy. Mở ra cái khác miệng ngậm miệng, liền nói cái gì liên quan đến thiên ngoại thiên vận mệnh. Quách Đại Bàn đối Hạ An phản bác. Ngữ khí có chút bất thiện. Không thể phủ nhận Hạ An rất nghiêu, không phải là bởi vì cá nhân hắn thực lực, mà là thân phận của hắn. Nhìn đứng ở trước mắt Quách Đại Bàn, Hạ An có chút đau răng. Nếu đổi lại là trước kia, mình có thể trực tiếp vận dụng thủ đoạn cưỡng chế. Thế nhưng là làm kiến thức đến Quách Đại Bàn hóa thân thành yêu long uy thế sau đó. Trong lòng lập tức thành thiên sách quân đoàn trọng tân định nghĩa thực lực. Lại nghĩ bọn hắn tại Thánh Thành bên trong nghe đồn, lấy sức một mình đem thế giới chư quốc tất cả đại công hội cùng quân đoàn đùa bỡn tại bàn tay phía. Trên, trong lòng hiện ra vẻ kiêng kỵ, thiên sách quân đoàn thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Hẳn là yêu cầu cẩn thận ứng đối, chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển hướng Giả Niệm ý đồ tìm tới đột phá khẩu. Một tháng trước nhờ vào quý quân đoàn phó quân đoàn trưởng Quách Đại Bàn xuất thủ. Tại thiên ngoại thiên bản nguyên chi lực gia trì dưới, đánh lui xâm phạm thế giới phó bản người xâm nhập, ở đây ta đại biểu thiên ngoại thiên cùng thế giới chư quốc. Hướng quý quân đoàn biểu thị cảm tạ, nghĩ không ra lúc trước danh không kinh truyền thiên sách quân đoàn. Thế mà từng bước một phát triển cho tới bây giờ cấp độ, nếu là nói một câu. Thiên sách quân đoàn thành quân đoàn thế lực thứ nhất cũng không đủ ta Lăng Giang thành lấy các. Ngươi làm vinh, Hạ An đối Giả Niệm nói. Giả Niệm ở trong lòng âm thầm nhíu mày, loáng thoáng cảm giác giống như bọn hắn đang đàm luận cái gì khó lường đồ vật. Quách Đại Bàn trong tay thật sự có liên quan đến thiên ngoại thiên vận mệnh vật phẩm sao? Mặc dù không biết nhưng có thể để cho Quách Đại Bàn cự tuyệt giao ra đồ vật. Chắc hẳn có tác dụng cực lớn, bằng không Hạ An vì cái gì đối với thiên sách quân đoàn một trận mãnh khen. Hà Nghi, Trần Sách, Cao Chí Viễn, Triệu Nhị Cầu, Bành Hổ đám người cùng nhau nhìn về phía Hạ An, áp lực vô hình tại lúc này lặng yên lan tràn ra. Làm một tên thực lực khó khăn lắm chỉ có 5 giai chức nghiệp giả. Đối mặt thiên sách phủ 9 giai hãn tướng nhìn chăm chú. Trong lòng phảng phất xuất hiện một ngọn núi lớn để cho người ta không thở nổi. Bỏ qua những cái kia việc nhỏ không đáng kể, đối Giả Niệm đi thẳng vào vấn đề. Lần này không biết thế giới phó bản các xâm lấn giả binh lâm thiên ngoại thiên phương thức rất đặc biệt, căn cứ thế giới các nước trí kho liên hợp suy tính cùng phân tích. Phát hiện thiên ngoại thiên bên trong lỗ thủng, nhất định phải theo khoa học kỹ thuật. Kỳ huyễn trở thế giới phó bản trong, tìm tới tu bù đắp biện pháp mà lý tưởng nhất học tập địa điểm. Liền là những xâm lấn giả kia nhóm phía sau thế giới. Vì vậy nhận thượng cấp ủy thác đến đây hướng Quách phó quân đoàn trưởng đòi hỏi nên thế giới phó. Bản tiêu bản, từ đó phân tích ra tọa độ, hơn nữa phái người tiến về trước căn cứ thu thập được số liệu. Các xâm lấn giả phía sau thế giới có được viễn siêu chúng ta tưởng tượng ma pháp lực lượng cùng khoa học kỹ thuật lực lượng, cho nên tiêu bản nhất định phải cẩn thận đối đãi. Điều động tôn giả cấp bậc lực lượng, quy mô nhỏ bí mật lẻn vào, về sau đang tiến hành bước kế tiếp hành động, Hạ An nói. Giả Niệm thuận miệng hỏi Tamani, theo ta vừa nói thời không chiến trường có thể lục soát vô tận thời không bên trong khoa học kỹ thuật cùng kỳ huyễn thế giới phó bản. Chẳng lẽ như lời ngươi nói tiêu bản, liền là thiên ngoại thiên duy nhất lựa chọn sao? Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng thời không chiến trường lục soát thế giới phó bản, yêu cầu cực lớn vận khí chẳng bằng tiêu bản tới trực tiếp, Hạ An đối Giả Niệm trả lời. Quách Đại Bàn thừa cơ nói xen vào, ta nói không có tiêu bản, chẳng lẽ ta đường đường thiên sách quân đoàn, phó quân đoàn trưởng, sẽ còn tại dạng này sự tình bên trên lừa ngươi? Thân là Lăng Giang thành đô úy, ngươi cũng không phải không biết, không phải tất cả các xâm lấn giả trên thân đều có thể bạo đến đối ứng thế giới phó bản tọa độ tiêu. Bản, trừ phi tại tử vong thời điểm, đang cùng thế giới của bọn hắn liên lạc nhìn xem nghĩa chính ngôn từ Quách Đại Bàn. Hạ An phát ra khẽ than thở một tiếng, Giả Niệm thuận thế nói, tiêu bản cũng không tại Quách Đại Bàn trong tay, Hà đô úy cứng rắn muốn chẳng phải là ép buộc, cái này, Hạ An có chút đắn đo khó định, chẳng lẽ những xâm lấn giả kia, cũng không có tuôn ra tọa độ sao, cần biết căn cứ thế giới chứ quốc trí kho liên hợp phân tích. Nên thế giới phó bản có được cường đại khoa học kỹ thuật cùng ma pháp lực lượng. Thậm chí còn có thể xuất hiện thần minh cấp bậc cường giả. Nếu như có thể từ đó đạt được một vài thứ, có lẽ có thể thúc đẩy thế giới hiện thực thoát biến. Hà đô úy khó được đến ta thiên sách phủ một chuyến quân sư tại, mang đô úy hảo hảo dạo. Chơi chúng ta thiên sách phủ, vâng, Cao Chí Viễn đối Giả Niệm trả lời. Hạ An nhìn xem Giả Niệm bày ra tiễn khách tư thái. Trong lòng nhanh chóng cân nhắc, chỉ có thể tuyển lấy tin tưởng Quách Đại Bàn lời nói. Lăng Giang thành sự vụ bận rộn, Giả quân đoàn hảo ý liền tâm lĩnh tuy nói không có thu hoạch được tiêu bản có chút đáng tiếc. Nhưng thời không chiến trường trong cũng không phải không có tìm được giống nhau thế giới phó bản. Khả năng thanh âm tại Giả Niệm bên tai rơi xuống. Hạ An tăng thêm ngữ khí, việc này tạm thời coi như thôi, thân là Lăng Giang thành đô úy, tự nhiên có khuynh hướng thiên sách quân đoàn cáo từ, nói xong không đợi Giả Niệm cùng Quách. Đại Bàn mở miệng, liền xoay người đi ra phía ngoài, nhìn xem Hạ An bóng lưng rời đi, Giả Niệm tâm trầm xuống, rốt cuộc là thứ gì, thế mà đáng giá đắc tội một thoáng Hạ An. Phải biết thiên sách phủ có thể tránh lo âu về sau. Đều là bởi vì có Lăng Giang thành ở phía sau chống đỡ. Vì vậy quan hệ của song phương coi như hòa hợp, dù là chính mình không tại thiên sách phủ, Ngô Chi Hoa mấy người cũng sẽ thường xuyên tiến về trước Hà Đô úy chỗ đi lại liên lạc tình. Cảm ơn y vì một kiện vật phẩm, chính mình trực tiếp chụp khách, thật đáng giá không? Bất quá trước mắt người dù sao cũng là đồng đảng Quách Đại Bàn. Chỉ dựa vào điểm này, liền có thể không chút do dự làm ra lựa chọn, huống hồ hiện tại thiên sách quân đoàn, cũng xác thực có tư cách bảo vệ thuộc về mình lợi ích. Tâm tính phát sinh biến hóa, hào khí dần dần lan tràn ra, tất cả cố kỵ tại lúc này biến mất không thấy gì nữa. Hồi tưởng trên đường đi gặp phải gian khổ. Loại kia hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục cảm giác nguy cơ tại lúc này hoàn toàn biến. Mất, thân là xương hà thế giới phó bản bên trong yêu hoàng. Chú định uy lâm chư thiên vô số thời không? Đối với một ít chuyện nói không? Không phải kết thúc mà là bắt đầu. Nếu thiên sách quân đoàn đã trở thành voi, vậy liền đi làm voi chuyện nên làm, gánh vác lên thuộc về trách nhiệm của nó. Hết chương.